Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 37, Thủy Triều Kiếm Đạo. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, người lực lượng tinh thần hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đối đầu bất cứ người nào đều có rất lớn phần thắng. Cho nên ngươi nói muốn tranh thứ nhất, cũng là không phải là khoác lác. Đáng tiếc, ngươi cùng với ai quyết đấu đều được, duy chỉ cùng ta quyết đấu không được. Ngươi, Ngao Tâm Thanh có chút không có gì để nói. Tần Phong lại lạnh giọng nói, đang bị ngươi, U Minh Thức Hải, ảnh hưởng về sau. Ta lực lượng tinh thần nhận rồi rất lớn áp chế, cũng nhận rồi kích thích rất lớn. Cái này ngược lại trợ ta tinh thần lực đột phá thành công. Ta tinh thần lực còn mạnh hơn ngươi lớn. Ngươi còn muốn ảnh hưởng ta. Thật sự là buồn cười. Kia vì cái gì bắt đầu ngươi? Bắt đầu ta đích xác bị ngươi ảnh hưởng đến rồi. Nhưng ngươi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong về sau. Không nắm lấy thời cơ lập tức đem đối thủ triệt để đánh bại. Vậy mà còn muốn chậm rãi tra tấn. Như thế tự cho là đúng. Không có chút nào tâm phòng bị. Ngươi không thua ai thua. Ngao Tâm Thanh sắc mặt tái nhợt. Tần Phong mỗi một câu nói đều giống như châm đồng dạng đang thắt hắn trái tim. Hắn ngay từ đầu còn nói sẽ không giống Nhiếp Nhân Vương như vậy trang bước. Như vậy tìm đường chết. Nhưng trên thực tế, hắn càng trang bức, càng tìm đường chết, rõ ràng đã thắng rồi. Quả thực là trang bức thua rồi. Còn muốn một kiếm tra tấn ta. Hừ, Tần Phong đột nhiên lại cười lạnh. Bất quá ngươi hẳn là may mắn. Chính là một kiếm, trợ ta tinh thần lực thành công đột phá. Cho nên ta tha ngươi một mạng. Không phải vừa rồi ta đã một kiếm đem ngươi đâm xuyên rồi. Hiện tại Tần Phong, hoàn toàn chính xác tâm tình vô cùng tốt. Tinh thần lực rốt cục đột phá đến rồi cảnh giới thứ ba, hồn quang như mây. Ngày sau hắn tinh thần lực sẽ có một cái lớn nhảy vọt. Ngao Tâm Thanh bị nói mặt đỏ tới mang tai, liên tục xấu hổ thoát đi. Hắn thề, đời này tuyệt sẽ không lại trang bước rồi. Bên ngoài sân, từng cái một người nhìn lấy một trận chiến này kết quả. Cũng không khỏi thổn thức, ngay tại vô số người khe khẽ nói nhỏ đàm luận đồng thời. Trận thứ hai Nam Cung Khánh cùng Sở Quân vậy chạy tới rồi giao đấu trận. Tức khắc, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nín hơi quan sát một vòng mới giao đấu. Bây giờ cái này top 8. Mỗi một lần quyết đấu đều là khó có được đỉnh phong chi chiến a. Trận chiến này, Nam Cung Khánh từng là Thiên Bảo các bài danh thứ tư cao thủ. Gần với Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân, mà Sở Quân thì là bài danh thứ bảy. Ở vào hạng thị song hùng về sau, hai người chênh lệch có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Hô, hô, hai người vừa vào sân. Liền đều đưa quy nguyên tầng một lực lượng uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên, đến rồi loại thời điểm này, đã không có cái gì tốt ẩn tàng rồi. Tất cả thủ đoạn đều muốn dùng hết, có lẽ mới có thể liều đến một tháng. Động thủ rồi, đột nhiên, không biết ai hô rồi một câu Tần Phong chờ từng cái một người đều nhìn sang. Thiên Bảo các bài danh thứ tư Nam Cung Khánh. Có thể cướp đoạt thứ hai nhiều kiếm thánh lệnh, gần với hắn, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, vừa lên đến liền phát động điên cuồng tiến công. Nam Cung Khánh sử dụng là song kiếm, hai thanh kiếm đều là đáng sợ nhất vũ khí. Giết, hai thanh kiếm, khi thì như lưỡi đao, sắc bén vô cùng, khi thì như nước, ôn nhu vờn quanh, Nam Cung Khánh vây quanh Sở Quân điên cuồng công kích. Sở Quân cũng toàn lực bộc phát, tạm thời chỉ làm toàn lực ngăn cản chi thế. Hai người một công một thủ, Nam Cung Khánh kiếm đạo cùng Dư Đồ ngược lại là có mấy phần giống nhau. Tần Phong nhìn lấy Nam Cung Khánh lăng lệ công kích, không khỏi khen nói, cái này thủ đoạn công kích thật quỷ dị, có một loại để cho người ta biệt khuất cảm giác khó chịu. Hoàn toàn tương phản công kích phong cách không ngừng chuyển đổi. Quỷ dị khó lường, rất nhiều người đều bị Nam Cung Khánh biến hóa kiếm đạo cho kinh sợ rồi. Bất quá, Sở Quân thật quá vững vàng rồi. Nếu như nói Nam Cung Khánh đem tiến công thủ đoạn phát huy đến rồi cực hạn, kia Sở Quân phòng ngự đồng dạng làm người ta vỗ án tán dương. Trong lúc nhất thời Sở Quân liền phảng phất quay tròn mai rùa. Phòng thủ không có kẽ hở. Hắn kiếm đạo căn bản chính là dùng phòng thủ kiếm đạo. Đáng chết, Nam Cung Khánh nghiêm nghị gầm thét. Càng thêm điên cuồng, Sở Quân lại thần thái trầm ổn. Một thanh không lưỡi đại kiếm múa thành rồi to lớn luân bàn đồng dạng. Cản xuống hết thảy công kích. Phốp. Liền phảng phất độc xà thổ tín, một mực toàn tâm phòng thủ, giống như mai rùa vậy để cho người ta không có kẽ hở. Sở Quân phi thường đột ngột một cái tay bỗng nhiên tạc ra, hắn tay thành rắn thức, bỗng nhiên cắm rồi ra ngoài, hung hăng tạc ra, vừa lúc là cuồng bạo bên dưới Nam Cung Khánh sơ hở chỗ. Trực tiếp đem Nam Cung Khánh hõm vai cho đục xuyên vỡ ra đến. Phủi đi tương đương, một kích thành công, Sở Quân đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, liền phảng phất một tòa đè nén núi lửa trong nháy mắt phun trào. Hắn kiếm bắt đầu công kích rồi, hung lệ dị thường, phòng thủ, phòng không có kẽ hở, công kích thì càng thêm độc ác đáng sợ. Tới tốt lắm, liền sợ ngươi một mực rụt lại không ra. Nam Cung Khánh lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như đối phương một mực thủ đi xuống, nói không chừng có thể tiêu hao hết hắn toàn bộ linh lực. Vậy liền thua quá oan uổng rồi. Nam Cung Khánh trực tiếp tới đối công. Hai người này hoàn toàn chính xác đều có trùng kích đệ nhất thực lực. Bành bành bành, Sở Quân kiếm liền phảng phất rắn độc, nhanh mạnh vô cùng, tàn nhẫn chi cực, nhấc lên rồi như mưa giông gió giật mãnh liệt tấn công. Chiêu chiêu tất cả đều là sát thủ, hiển nhiên là muốn thừa cơ đem Nam Cung Khánh cho đánh tan. Dù sao Nam Cung Khánh đã thương rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha, Nam Cung Khánh lại phát ra tiếng cười đắc ý. Song kiếm của hắn một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại, để cho người ta nhìn đều trong lòng khó chịu biệt khuất. Vậy cùng tùy tiện ngăn trở rồi Sở Quân công kích. Sở Quân muốn thua sao? Không chỉ một người ở thầm nghĩ lấy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhiều người đều nhìn ra, từ khi Sở Quân không còn phòng ngự, bắt đầu cùng Nam Cung Khánh đối công về sau, hai người liền lâm vào rồi này tiêu kia dài thế cục. Tiếp tục như vậy nữa, Sở Quân hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Bỗng nhiên, Sở Quân cuồng công ngừng lại rồi. Bắt đầu rồi một loại khác tiết tấu chiến đấu. Đây là Nam Cung Khánh bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Lúc này Sở Quân vô cùng bình tĩnh. Hắn kiếm biến ảo khó lường. Một kiếm tiếp một kiếm. Cảm giác liền phảng phất thủy triều. Thủy triều là từng lớp càng thêm mãnh liệt. Cái này Sở Quân công kích cũng là như thế. Hắn một kiếm tiếp một kiếm liền phảng phất đang xúc thế. Công kích lúc liền phảng phất bộc phát, một xúc thế một vụ nổ phát, ở một loại quỷ dị tiết tấu bên dưới, Sở Quân công kích vậy mà dần dần càng ngày càng mãnh liệt. Từng lớp công kích thủy triều không ngừng điệp ra, để Nam Cung Khánh áp lực càng ngày càng lớn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra, Nam Cung Khánh thậm chí đều không thể nào hiểu được. Từng lớp thủy triều càng thêm hung mãnh. Oanh, Sở Quân bỗng nhiên hai tay cầm kiếm. Kia không lưỡi đại kiếm ẩn ẩn liền phảng phất to lớn thiên trụ đồng dạng. Lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ. Bành, nguyên bản còn tại miễn cưỡng ngăn cản Nam Cung Khánh cả người đều bị oanh bay. Hắn thân thể bị chấn động đến xuất hiện rồi lượng lớn vết rách. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hoa, Sở Quân vừa cất bước cũng đã đến rồi Nam Cung Khánh trước mặt. Hắn không lưỡi đại kiếm lại lần nữa muốn oanh ra. Ta nhận thua, Nam Cung Khánh không cam lòng âm thanh vang lên. Hắn đã kiệt lực tránh khỏi rồi. Sở Quân lúc này mới dừng tay ngừng lại. Nam Cung Khánh trên mặt anh tuấn tràn đầy không cam tâm. Sở Quân, người thủ đoạn công kích vẫn luôn không bằng ta. Mặc kệ phòng thủ, mặc kệ tiến công, ta đều có thể cản xuống. Nhưng vì sao ngươi sau cùng thủ đoạn lại làm cho ta càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng trực tiếp thua rồi. Ha ha ha, Sở Quân lại là cười to. Đây là ta vừa ngộ ra đến Thủy Triều Kiếm Đạo, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi. Ha ha, Thủy Triều Kiếm Đạo, Thủy Triều từng lớp không ngừng điệp ra. Ta thân hãm trong đó chỉ có bại vong một đường. Rõ ràng ta không thể so với ngươi yếu, nhưng ta vẫn là thua rồi. Thủy Triều, Thủy Triều, Nam Cung Khánh đi ra rồi. Miệng bên trong còn lải nhải. Hiển nhiên, ở như vậy trọng yếu giao đấu thời điểm, bị nguyên bản không bằng mình người siêu Việt đánh bại, đối với hắn kích thích không nhỏ. Ha ha, coi như không tệ. Cái này Nam Cung Khánh là không tệ mầm non, nhưng Sở Quân càng có ưu thế xinh xắn. Sở Quân kiếm đạo ngộ tính thật sự là cao a. Cái này một giới kiếm duyên đại hội, đệ tử tựa hồ cũng sơ kỳ ưu tú. Từng cái một kiếm cung đại năng đều đàm luận, than thở, kiếm duyên đại hội người chủ trì Mục Thiên lại càng hài lòng đến cực điểm. Sở Quân, có một cái kiếm đạo thiên tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã có người âm thầm phải đem hắn thu làm thân truyền đệ tử rồi. Trận thứ ba, Chân Viễn Đạo đối cái Mộc Lãng Nhân. Chân huynh, không nghĩ tới hai chúng ta lại nhanh như vậy gặp gỡ. Ta còn muốn lấy, đến rồi quyết chiến lúc, người ta lại một hồi cao thấp đây. Cái Mộc Lãng Nhân nhìn lấy Chân Viễn Đạo, có chút bất đắc dĩ. Hắn đang chảy sóng bên trong tu hành, bằng hữu cực ít, nhưng ở lần này kiếm duyên đại hội bên trong, cũng coi như cùng Chân Viễn Đạo có rồi chút giao tình. Chân Viễn Đạo là cái cường địch, hắn thật không nghĩ là nhanh như thế đối mặt. Ha ha, cái Mộc lão đệ, Chân Viễn Đạo lại là cười to. Chàng tỷ đấu này tầm quan trọng tất cả mọi người biết rõ. Người ta cũng đừng khách khí rồi. Đều đem chiêu bài của chính mình thủ đoạn lộ ra đến. Cho các vị kiếm cung tiền bối nhóm đánh giá một chút. Tốt, kia ta cũng không già mồm rồi. Cái Mộc Lãng Nhân hét lớn. Oanh, oanh, ngoặc kép. Hai người đều trực tiếp bộc phát ra quy nguyên cảnh thực lực. Bắt đầu điên cuồng chém giết. Cái Mộc Lãng Nhân tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Thân pháp vậy linh hoạt đa dạng. Mà Chân Viễn Đạo thì giống như viễn cổ cự thú vậy. Công kích kinh khủng đến rồi dọa người cấp độ. Chỉ thấy cuồng phong gào thét. Gió lớn bên trong còn có lôi điện lấp lóe. Hai người lần lượt giao thủ. Đều mang theo tiếng vang kinh thiên động địa. Thật là đáng sợ tốc độ. Thật kinh người thủ đoạn công kích. Tất cả mọi người âm thầm ngạc nhiên. Có thể giết tiến top 8. Quả nhiên từng cái đều cực kỳ cường hoành, ai cũng có tranh đệ nhất thực lực. Hai người trọn vẹn điên cuồng chém giết rồi nửa canh giờ. Oanh, đột nhiên, cái Mộc Lãng Nhân hóa thành kiếm lớn màu đen bị Chân Viễn Đạo lôi điện trọng kiếm cưỡng ép oanh mờ. Giấu tại kiếm lớn màu đen bên trong cái Mộc Lãng Nhân lập tức xông ra. Tiếp tục cùng Chân Viễn Đạo chém giết lấy. Không hề nghi ngờ, hai người chém giết càng là kịch liệt, cũng càng lộ ra đặc sắc. Đồng thời, hai người kiếm đạo tu vi, cũng đều hoàn mỹ hiện ra rồi đi ra. Hô, đột nhiên, cái Mộc Lãng Nhân lui rồi 100 mét, xa xa nhìn lấy Chân Viễn Đạo. Ha ha ha, thống khoái, cái Mộc Lãng Nhân cười to. Chân huynh, ta kiếm đạo xem như toàn bộ thi triển rồi. 9 vị tiền bối có ai có thể nhìn lên được ta? Xem như phúc phần của ta. Chướng mắt vậy không có cách nào rồi. cái Mộc lão đệ, ta kiếm đạo cũng đều hiện ra rồi đi ra. Trần Viễn đạo vậy cười to, tức khắc từng cái một người đều rõ ràng rồi. Không hổ là bạn tốt a, vậy mà đều là đang thi triển lấy lẫn nhau kiếm đạo. Cho 9 vị đại năng đánh giá, hoàn toàn chính xác, thắng thua kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là 9 vị đại năng nhìn không nhìn được coi trọng ngươi. Cho nên đem tài hoa của mình đều thể hiện ra đến mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, có thể thắng tốt hơn rồi. Ta nói Trần Viễn đạo, cái Mộc lão nhân đột nhiên mặt kéo một phát, lớn tiếng nói, ta là rất khó thắng ngươi, bất quá ngươi muốn thắng ta, cũng phải rơi mấy cân thịt, hắc hắc, ngươi nếu là trọng thương, tiếp xuống đến cùng Sở Quân tên kia đánh, thế nhưng là không ổn a, người ta Sở Quân không thể so với ngươi yếu, thắng Nam Cung Khánh vậy không chút thụ thương, chậc chậc, thao. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Nương, Trần Viễn đạo kêu to. Muốn ta nhận thua có thể. Ngươi này vòng tấn cấp thắng Kim Thạch toàn về ta. Cái Mộc lão nhân cười gian. Thật đen, Trần Viễn đạo cắn răng. Nhưng lập tức nói. Tốt, thành giao rồi. Cái Mộc lão nhân tức khắc cười rồi. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Bất quá cũng liền loại này giao tình chân chính tốt người mới có thể ước định xuống tới. Nếu không, việc quan hệ tiền đồ đại kế, ai không liều mạng một phen. Cứ như vậy, vòng thứ ba Trần Viễn đạo thắng, cái Mộc lão nhân bại, Mục Thiên chờ đại năng cũng chưa ngăn cản. Dù sao Trần Viễn đạo cùng cái Mộc lão nhân trước đó chém giết xác thực đều toàn lực ứng phó rồi. Mà lại xác thực là Trần Viễn đạo thực lực càng hơn một bậc. Không tồn tại cái gì tấm màn đen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN